Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4852, lấy nhược chưa người một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu Bạc Trường nghe được mặt già hơi hơi cứng lại. Liền tính đây là đại gia trong lòng biết rõ ràng sự thật. Nhưng là, giờ phút này liền đứng ở bọn họ địa bàn. Nàng nói chuyện muốn như vậy trực tiếp. Hơn nữa, vừa rồi tình huống, tựa hồ không có phân ra thắng bại. Nhưng là, trên thực tế bọn họ người nhiều. Ta hôm nay tin các ngươi, cho rằng tiến vào bất quá là nói chuyện sự tình. Lại không nghĩ rằng, ở chỗ này, gặp như vậy vô lễ đối đãi. Nếu không hợp ý, vậy không cần thiết tiếp tục nói đi xuống. Phu quân, chúng ta đi. Khúc Đàn Nhi thấu tiến lên. Làm bộ, lôi kéo Mặc Liên Thành muốn đi. Thấy bọn họ phải đi. Những người khác cất bước tiến lên. Còn muốn ngăn, Dâu Bạc Trưởng lão ngầm chiều bọn họ vung tay lên. Ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Dâu Bạc Trưởng lão đối Khúc Đàn Nhi bình thản mà cười cười. Các ngươi phải đi, ta tất nhiên là không ngăn cản các ngươi. Bất quá, công tử tựa hồ bị thương. Hơn nữa thương thế không nhẹ. Ngươi xác định hiện tại liền đi. Phu quân, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc mà nhìn về phía Mặc Liên Thành. Này trưởng lão lời nói là nói như vậy. Uy hiếp chỉ ý vẫn là nghe hiểu. Ý tứ không ngoài là Mặc Liên Thành bị thương. Lại nhiều phản kháng nói. Xảy ra chuyện cũng không kỳ quái. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại người ở Thải Linh lâu đại bản doanh bên trong. Mặc Liên Thành lắc đầu, nhẹ giọng nói câu, không ngại, ở trả lời lúc sau, lại nhịn không được ho khan hai tiếng. Khúc Đàn Nhi nghe tiếng biến sắc, Thành Thành, Mặc Liên Thành vỗ vỗ nàng mơ u bàn tay, như cũ nhẹ giọng trấn an. Đàn Nhi không cần lo lắng. Ta có thể thừa nhận được. Hắn nói không cần lo lắng. Khúc Đàn Nhi trên mặt lại giống như càng lo lắng. Lúc này, Dâu Bạc Trưởng lão giống như định liệu trước giống nhau. Đứng dậy, Khúc cô nương yên tâm. Vị công tử này đã là ở ta Thải Linh lâu chịu thương. Tuy nói chỉ là một hồi không ảnh hưởng toàn cục luận bàn. Nhưng là, chúng ta cũng có chút trách nhiệm. Không bằng nhị vị tạm thời tại đây tiểu ở vài ngày. Dưỡng hảo thương lại đi. Như thế nào? Khúc Đàn Nhi trầm ngâm không chừng. Thẳng đến, Mặc Liên Thành bước chân đong đưa một chút. Nàng khẩn trương mà đem người nâng trụ. Phu quân, như là bất đắc dĩ. Nàng nộ mục nhìn về phía một bên bình tĩnh Dâu Bạc Trưởng lão. Chính là, lại như là tạm thời không thể tưởng được uy hiếp nói. Cắn răng một cái, mới cảnh cáo nói, các ngươi tốt nhất đừng chơi đa dạng, nếu không, ta chọn thạch thủ pháp, các ngươi đừng nghĩ được đến. Ý tứ này, đó là, nhả ra, Dâu Bạc Trưởng lão tâm vui vẻ, mặt ngoài lại không lộ thanh sắc, tự nhiên, Khúc Đàn Nhi lại hừ một tiếng, người tới, mang khách nhân đến phòng nghỉ tạm đi, Dâu Bạc Trưởng lão hô một tiếng. Còn lại vài vị trưởng lão, cũng chưa nói chuyện, nghe Dâu Bạc Trưởng lão phân phó. Không phản đối, nhưng là, kia biểu tình đẹp không đến chạy đi đâu. Từ chiến đấu kịch liệt chung khôi phục thần trí, bọn họ bắt đầu tỉnh lại. Vừa rồi chính mình hành động, hơn nữa, nghiêm trọng hoài nghi, chính mình có phải hay không chứ tiểu tử này nói. Mỗi người đều đang liều mạng áp lực chính mình nghi ngờ. Vừa rồi tới rồi đệ tử, chưa từng thấy trưởng lão nhóm từng có tức giận như vậy. Sợ một cái vô ý, trở thành bị giận chó đánh mèo đối tượng. Đều tận lực hàng đế chính mình tồn tại cảm. Bất quá, Dâu Bạc Trưởng lão lên tiếng. Cọ tới cọ lui một hồi lâu. Vẫn là có cái tuổi trẻ đệ tử thật cẩn thận đứng ra. Hướng về phía Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nói. Nhị vị. Xin theo ta tới. Khúc Đàn Nhi nhìn mắt sợ hãi rụt rè tuổi trẻ nam đệ tử. Chào phúng cười. Không nói gì thêm. Vẫn là đỡ Mặc Liên Thành dường như. đi theo dẫn đường đệ tử mặt sau tránh ra, nhìn theo phu thê hai người đi xa. Dâu bạc trưởng lão dưới sự giận dữ, phách nát một chương bàn trà. Mặt khác vài vị sắc mặt cũng không tốt. 4855, cách chương.